Thiên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 130, vô cùng đơn giản, chỉ có hai người họ, không có ai khác. Góc truyện audio.com, Rachel là người phụ trách của Vera Chen tại địa khu Á Châu. Cho tới nay, Vera Chen ở nước ngoài có lượng tiêu thụ rất tốt nhưng ở châu Á chỉ có thể nói là tầm thường. Không nghĩ tới, sau khi Diệp Phạm công bố ảnh cưới, lượng tiêu thụ tại khu Á Châu nhảy lên trở thành quán quân, mấy ngày nay, lượng tiêu thụ áo cưới của Vera Chen đạt đến đỉnh cao. Việc tốt như vậy, không thể thoát khỏi liên quan đến Diệp Phạm. Cô muốn hướng Diệp Phạm trực tiếp biểu thị cảm ơn. Ngoài ra, Rachel còn có một ý nghĩ. Trong nhiều khoản áo cưới như vậy, rõ ràng chiếc váy cưới mà Diệp Phạm mặc qua có lượng tiêu thụ tốt nhất, rất rõ ràng mọi người vẫn là quyết định theo Diệp Phạm. Rachel nghĩ đến, Diệp Phạm lập tức sắp kết hôn, nếu như ngày hôn lễ của Diệp Phạm cũng có thể mặc áo cưới của Vera Chen, đến lúc đó nhất định sẽ đưa đến hiệu quả tốt hơn. Nghĩ tới đây, khóe miệng Rachel lộ ra nụ cười. Cô quyết định đi tìm Diệp Phạm nói chuyện này, nếu như Diệp Phạm đã lựa chọn váy cưới khác cô cũng không bắt buộc, liền đi biểu đạt cảm ơn là tốt rồi. Ngày đó, Diệp Phạm nhận được một cú điện thoại, xin chào, tôi là người phụ trách của Vera Chen tại khu vực Á Châu, Rachel. Diệp Phạm, xin chào. Rachel, có chuyện tôi muốn cùng cô nói một chút, không biết cô chừng nào thì có thời gian rảnh. Diệp Phạm ngày hôm nay vừa vặn rảnh, cô liền để Rachel đến công ty Hoa Thủy. Rachel đến Hoa Thủy, cô dựa theo lời Diệp Phạm nói, đi tới văn phòng của Diệp Phạm. Văn phòng rộng rãi sáng tỏ, bên trong có một người đang đứng đó. Cô ấy khoác một chiếc áo khoác quần áo bao vây lấy dáng người tinh tế của cô ấy. Làn da trắng cực kỳ, giống như tuyết vậy. Cô ấy chính là Diệp Phạm. Đây là lần đầu tiên Rachel tận mắt nhìn thấy Diệp Phạm, người thật so sánh với trên màn ảnh nhỏ xinh đẹp hơn rất nhiều. Diệp Phạm đứng ở nơi đó, ánh mắt của cô liền sẽ nhịn không được dừng lại trên thân Diệp Phạm. Diệp Phạm đích thật là một người quang mang chói mắt nhưng lại khiêm tốn nội liễm. Rachel lấy lại bình tĩnh, cô hướng Diệp Phạm vươn tay, mở miệng, xin chào, tôi là Rachel. Diệp Phạm lễ phép đáp lại, xin chào, tôi là Diệp Phạm. Rachel cùng Diệp Phạm ngồi xuống, Rachel cười nhìn xem Diệp Phạm, Diệp tiểu thư, đoạn thời gian trước cô ở trên mạng công bố ảnh cưới, sau đó lượng tiêu thụ áo cưới của Vera Chen tại châu Á tăng lên rất nhiều. Lần này tôi đến, là, muốn biểu đạt ý cảm ơn đối với cô. Diệp Phạm lập tức lắc đầu, tôi chọn lựa áo cưới của Vera Chen, là bởi vì tôi cảm thấy cái áo cưới này rất thích hợp với tôi. Về phần lượng tiêu thụ tăng trưởng, áo cưới của Vera Chen có chất lượng tốt, kiểu dáng nhận hoan nghênh, là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Vera Chen mặc dù là nhãn hiệu nhỏ, nhưng ở nước ngoài danh tiếng rất tốt, chỉ là tại thị trường Á Châu không có mở rộng ra mà thôi. Rachel nghĩ đến mục đích khác khi tới hôm nay, cô nhìn về phía Diệp Phạm mở miệng, qua mấy ngày nữa, cô liền kết hôn rồi. Diệp Phạm gật đầu, Rachel hỏi, Diệp tiểu thư, không biết cô đã chọn nhãn hiệu áo cưới nào chưa? Hỏi xong câu này, trong lòng Rachel có chút khẩn trương. Nếu như Diệp Phạm lựa chọn áo cưới của Vera Chen, cô có dự cảm việc này đối với sự phát triển của nhãn hiệu sẽ có lực đẩy cực lớn, cô thực sự hy vọng Diệp Phạm có thể lựa chọn áo cưới của Vera Chen để mặc trong hôn lễ. Nhưng là cũng không thể tránh được việc các nhãn hiệu khác đã tìm tới Diệp Phạm, dù sao Diệp Phạm thanh danh lớn như vậy cô có lẽ đã chậm một bước cũng không chừng. Rachel nhìn xem Diệp Phạm, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Diệp Phạm trầm ngâm, sau khi cô cùng Hạ Hàn công bố tin kết hôn, rất nhiều nhãn hiệu đều tìm tới cô, hy vọng cô có thể mặc áo cưới nhãn hiệu của họ. Diệp Phạm biết nếu như cô mặc nhãn hiệu áo cưới nào, sẽ tuyên truyền cho nhãn hiệu đó. Về sau tương đương với việc cô sẽ cùng nhãn hiệu đó thành lập quan hệ hợp tác. Nhưng, bất kể là chụp ảnh cưới, hay là ngày tổ chức hôn lễ, cô từ đầu đến cuối vẫn muốn tuân theo một nguyên tắc. Đó chính là khiêm tốn. Hôn lễ của cô cùng Hạ Hàn, cô muốn mặc một chiếc váy cưới khiêm tốn đơn giản lại có phẩm vị. Cô xác thực phải chọn lựa cho tốt cho nên mới chậm chạp không quyết định. Diệp Phạm tiếp tục suy tư, áo cưới của Vera Chen kỳ thật rất phù hợp với phẩm vị của cô, kiểu dáng hào phóng, lại lơ đãng xa hoa. Cho dù là địa phương nhỏ xíu cũng sẽ làm rất tinh xảo. Áo cưới của Vera Chen có lẽ thật sự là một lựa chọn rất tốt. Mà lúc này, Vera Chen đã hướng cô đưa ra cành ô liu. Ý nói muốn hợp tác, đều xem cô nhận hay là không nhận. Diệp Phạm một mực không nói gì, Rachel cho là Diệp Phạm đã chọn chúng nhãn hiệu khác nên tâm tình của cô có chút ảm đạm. Rachel, nếu như cô có lựa chọn khác, lúc này, Diệp Phạm bỗng nhiên mở miệng, nếu như hôn lễ của tôi có thể mặc áo cưới của Vera Chen, tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không thất vọng. Rachel đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vui sướng tuôn lên trong lòng. Cô vốn cho rằng đã không có cơ hội, không nghĩ tới Diệp Phạm lại lựa chọn Vera Chen. Rachel quá vui mừng, ý cười trên khóe miệng cô càng sâu hơn, Diệp tiểu thư, Vera Chen tuyệt đối sẽ không để cô thất vọng. Chúng tôi sẽ vì cô thiết kế một bộ váy cưới đặc biệt nhất. Mỗi chữ mỗi câu của cô chắc chắn nói, Vera Chen sẽ làm cho cô trở thành cô dâu đẹp nhất. Cô đối với nhãn hiệu có lòng tin cũng sẽ đem hết toàn lực đối với chuyện này. Diệp Phạm cười, Rachel, trong khoảng thời gian này, đoàn đội nhà thiết kế bên tôi sẽ thường xuyên cùng cô liên lạc. Diệp tiểu thư muốn áo cưới kiểu dáng gì, thích dạng phong cách gì, Vera Chen đều sẽ thỏa mãn cô. Rachel lại nói vài câu, mỗi một câu đều phi thường cẩn thận, khắp nơi đều vì Diệp Phạm cân nhắc. Diệp Phạm thỉnh thoảng gật gật đầu, trong lòng cũng hết sức hài lòng. Ngày hôm nay Rachel ra quyết định làm cho lượng tiêu thụ áo cưới của Vera Chen ngày sau lần nữa đổi mới kỷ lục. Trừ áo cưới, Cartier cũng chủ động liên hệ, nói muốn cung cấp cho Diệp Phạm đồ trang sức để đeo trong hôn lễ. Diệp Phạm cũng đồng ý, một bước này tương đương với Diệp Phạm cùng Cartier thành lập quan hệ hợp tác sơ bộ. Về sau, hợp tác cùng Cartier cũng sẽ càng xâm nhập sâu thêm. Ngày mai là cuối tuần, Dodo đeo cặp sách nhỏ giống như ngày thường, dưới hộ tống của fan hâm mộ nhảy nhảy nhót nhót về nhà. Tối thứ sáu, bọn họ đều sẽ đi tới hạ trạch ăn cơm tối, hạ lão thái thái đều sẽ chuẩn bị bữa tối kỹ càng phong phú trước thời gian hẹn để chờ lấy cả nhà Dodo tới. Sau khi Diệp Phạm từ trong vườn trẻ đón Dodo về, chưa có về nhà, mà là trực tiếp lái xe đi tới hạ trạch. Dodo, đeo cặp sách nhỏ của bé, lạch bạch chạy tiến vào trong gian phòng. Cụ, Dodo đến rồi. Dodo chạy nhanh chóng, vừa vặn đụng tới hạ lão thái thái ra nghênh tiếp. Hạ lão thái thái một tay lôi kéo Dodo, tay kia lại kéo Diệp Phạm, đem cô kéo đến trên ghế salon. Bà có nấu cháo cho con trước tiên ăn một bát đã. Hạ lão thái thái nhìn Diệp Phạm luôn có bệnh đau bụng cho nên tìm một chút thực đơn làm dịu dạ dày, mỗi lần Diệp Phạm đến hạ trạch bà đều sẽ đích thân làm cho Diệp Phạm ăn. Bình thường Diệp Phạm bận rộn không lo nổi việc ăn cơm, hạ lão thái thái cũng sẽ gọi điện thoại tới thúc giục. Diệp Phạm có nhiều người yêu thương cô như vậy, cũng không dám tùy tiện ngược đãi thân thể của mình, bằng không thì mỗi lần đều sẽ bị hạ lão thái thái cùng Giản Lan quở trách một hồi lâu. Diệp Phạm an tĩnh ngồi ở trên ghế sofa một bên ăn cháo hạ lão thái thái đặc biệt nấu để tốt cho dạ dày, Dodo ghé vào trong ngực hạ lão thái thái cùng bà kể những chuyện thú vị trong trường học. Dù cho Dodo trước đó đã nói qua, hạ lão thái thái cũng vẫn sẽ nghe say sưa ngon lành, đồng thời cho Dodo đủ phản ứng. Cụ nội, hôm nay cô Thiên dạy Dodo vẽ tranh, Dodo vẽ cả nhà chúng ta. Dodo đi tới cặp sách đặt ở trên ghế salon, bé cẩn thận từng ly từng tí kéo túi sách ra chuẩn bị đem bức tranh bên trong lấy ra. Lúc Dodo cầm tranh, một phong thư đột nhiên từ bên trong rơi ra. Trên phong thư cong cong vẹo vẹo viết hai chữ Dodo, dù chữ viết không phải rất tinh tế, nhưng Dodo hai chữ này vẫn là viết đúng. Hạ lão thái thái nhịn không được nhìn thoáng qua Diệp Phạm, bọn họ đều hiểu ý tứ của đối phương. Xem ra Dodo nhỏ có thể là thu được thư, tình của bạn gái nào đó đưa tới. Hạ lão thái thái nín cười, muốn nhìn phản ứng của Dodo một chút. Dodo không nghĩ tới tranh bé muốn đưa cho cụ xem lại lấy không ra, ngược lại từ trong cặp sách có thứ gì đó. Thân thể mũm mĩm của Dodo dừng một chút, đem phong thư trên đất nhặt lên, bé kỳ quái nhìn xem tên của mình trên phong thư, gãi đầu một cái, đây là cho Dodo sao? Dodo căn bản không biết đây là một bứa thư tình, nhưng bé nhận ra tên của bé. Dodo bóc ra, đem bên trong là một tấm giấy màu phấn hồng. Bởi vì cô bé đưa thư tình kia giống như Dodo cũng chỉ là đang học nhà trẻ nên không viết quá nhiều chữ. Cho nên trên phong thư chữ cũng không nhiều, nhưng dù vậy Dodo cũng nhìn không hiểu. Dodo giơ lên tờ giấy cầm tới trước mặt hạ lão thái thái, cụ, đây là ý gì à, hạ lão thái thái nhìn lướt qua tờ giấy. Trước mặt thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bởi vì cô bé kia không viết quá nhiều chữ, chỉ cần đụng phải chữ không biết viết liền ở phía trên vẽ một cái vòng tròn. Nhìn qua một chút cơ hồ cả phong thư bên trong vẽ lên một nửa đều là vòng tròn, cũng khó trách Dodo xem không hiểu, đổi lại là bà cũng đoán không đúng được ý tứ trong đó. Dodo, chuyện này chờ ba của con trở về con hỏi lại ba. Hạ lão thái thái yên tâm thoải mái mà đem vấn đề khó này đẩy lên trên người Hạ Hàn. Dodo rất tin tưởng lời của hạ lão thái thái, bé đem thư một lần nữa thả lại trong phong thư, sau đó mang bức tranh bé vẽ ra cho hạ lão thái thái xem. Cùng những bức tranh mà Dodo vẽ trước đó so sánh, trên bức tranh càng nhiều thêm người nhà, nguyên một tờ giấy vẽ cơ hồ đều chứa không nổi. Đang lúc hạ lão thái thái cùng Diệp Phạm nhìn xem tranh của Dodo, Dodo đột nhiên đưa tay kéo tay áo của Diệp Phạm cúi đầu xuống nhìn Dodo. Sao vậy, Đô Đô lấy ra rất nhiều loại giấy, đưa tới trước mặt Diệp Phạm, Đô Đô hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, mẹ, bạn của Đô Đô hỏi con đòi mẹ ký tên. Cho dù Đô Đô nhận rất nhiều những tờ giấy đủ mọi màu sắc và hình hoạt hình từ bạn học nhưng bé lại không hiểu vì cái gì tất cả mọi người đều muốn ba mẹ ký tên lên. Diệp Phạm tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của các bạn của Đô Đô, mỗi tờ giấy đưa qua đều viết đầy những cái tên siêu siêu vẹo vẹo. Diệp Phạm thông qua đó biết Đô Đô và các bạn chơi với nhau rất tốt, cô rất dụng tâm tại trên mỗi một trang giấy viết lên những lời yêu thương đối với những bạn bè đó của Đô Đô. Đô Đô cẩn thận mà đem những tờ giấy Diệp Phạm viết xong. Một lần nữa nhét trở lại trong cặp sách của mình, mẹ bỏ ra thời gian dài như vậy viết lên đó, rất quý giá. Làm xong hết thảy tất cả về sau, bữa tối Đô Đô mong đợi nhất lại bắt đầu, bé đem mọi chuyện đều quên sạch sành sanh, lạch bạch chạy tới bên bàn ăn. Nửa tháng sau, hôn lễ của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm mà mọi người chờ mong được cử hành. Hôn lễ của bọn họ được tổ chức trên bờ biển ấm áp, tất cả những thứ cần thiết cho hôn lễ sớm đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ngay cả trời cao đều đang chúc phúc cho bọn họ, ánh mặt trời sáng rực rỡ ấm áp xuyên qua không khí, chiếu sáng cả một hòn đảo, mưa rào vốn xuất hiện thường xuyên dường như cũng đến chậm trễ hơn. Chỉ vì cho Diệp Phạm cùng Hạ Hàn một hôn lễ hoàn mỹ. Trên sân khấu giữa bờ cát cạnh bãi biển xinh đẹp quấn đầy hoa tươi cùng dây leo, cành lá quấn quanh. Hoa đua nở đến rực rỡ, giống như là muốn bùng cháy. Dây leo rủ xuống trên mặt đất in lên hình bóng trên cát, lúc viên đọc lời thề, bọn họ sẽ được một mảnh hương hoa vây quanh, nói ra lời thề đều mang theo hương hoa ngọt ngào. Bên cạnh bục cho cô dâu chú rể đứng đặt một tấm biển nho nhỏ kỳ công, dìa tấm biển này cũng được điểm xuyết hoa màu lam lấm tấm, phía trên chỉ viết tên của Hạ Hàn cùng Diệp Phạm. Vô cùng đơn giản, chỉ có hai người bọn họ, không có người khác. Mà trong một khách sạn cạnh đó, cô dâu đang ngồi ở trước gương trang điểm, áo cưới trắng noãn thật dài trải ra trên mặt thảm ở sau lưng cô. Đèn trong phòng chiếu rọi xuống, ôn nhu ánh lên mỗi một ngũ quan của Diệp Phạm, trang điểm tinh xảo, làm cho cả người trở nên càng thêm xinh đẹp. Một Diệp Phạm từ trước đến nay luôn tỉnh táo tại lúc này lại mất. Bình tĩnh, hai tay của cô khẩn trương nắm chặt nhẹ nhàng đặt tại trên đùi, bất an siết chặt ngón tay. Ngay cả hô hấp của Diệp Phạm thậm chí cũng chậm lại mấy phần, lồng ngực của cô phập phồng, cố gắng hít sâu. Trình Bình đứng ở một bên nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Phạm, cười trêu ghẹo cô, ngay cả đứa bé đều đã có rồi, con còn khẩn trương như vậy. Diệp Phạm hướng Trình Bình cười cười, sự khẩn trương của cô vẫn không có bởi vậy mà buông xuống, bởi vì bọn họ không biết hiện tại cô cùng Hạ Hàn có thể tiến tới cùng nhau, là bởi vì cô nhận được cơ hội một lần nữa gặp lại anh. Cô thấy mình thật may mắn, tại một thế giới khác cô vẫn có thể một lần nữa cùng người cô yêu gặp nhau. Diệp Phạm biết cơ hội của cô được không dễ, cho nên cô mới càng thêm trân quý. Đối với Diệp Phạm mà nói, cùng với Hạ Hàn mỗi một phút mỗi một giây đều là trân quý. Hiện tại Hạ Hàn vẻn vẹn chỉ cùng cô tách ra một hồi, cô liền bắt đầu nhớ anh. Lúc này, cửa phòng hóa trang đột nhiên mở ra, Thẩm Lạc Lạc đi đến, cô ấy cẩn thận từng ly từng tí cầm hoa cưới, trước đó Diệp Phạm cầm hoa bị người khác đụng phải, Thẩm Lạc Lạc tranh thủ thời gian một lần nữa làm một cái mới. Hoa cưới tới, Thẩm Lạc Lạc đem hoa cưới đưa tới trong lòng bàn tay của Diệp Phạm, mới cẩn thận mà thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phạm vốn bất an liền cầm chặt lấy hoa cưới, dây lụa quấn ở lòng bàn tay của cô cho cô cảm giác yên ổn. Giản Lan cùng Hạ Lão Thái Thái cũng bận trước bận sau, kiểm tra qua lại áo cưới cùng sa đội đầu của Diệp Phạm, bọn họ xem ra còn so với Diệp Phạm muốn sốt sắng hơn, sợ hôn lễ có điều không may xuất hiện. Nhưng là những chi tiết này cùng việc, sắp kết hôn so sánh, lại trở nên không có trọng yếu như vậy, tình cảm giữa Diệp Phạm cùng Hạ Hàn mới là chân quý nhất. Cửa khép lại không bao lâu lại bị người khác gõ vang, lần này người tới là Diệp Lật. Diệp Lật vừa mới tiến đến, ánh mắt liền thẳng tắp rơi vào trên thân Diệp Phạm. Hốc mắt của cô ấy ửng đỏ, phức tạp kêu một tiếng, chị. Người ở chỗ này đều biết quan hệ của Diệp Phạm cùng Diệp Lật nhưng bọn họ cũng biết quan hệ giữa hai người không có gì là sai, cũng không bởi vì máu mủ hay không mà xa lánh nhau. Diệp Phạm nhìn Diệp Lật đang run run, cô hướng Diệp Lật đưa tay ra, tới đây, Diệp Lật. Mũi Diệp Lật chua chua, nhưng cô ấy lại lập tức nở nụ cười, cô hướng phía Diệp Phạm đi tới, cầm tay Diệp Phạm. Diệp Phạm vốn cũng bởi vì khẩn trương trong lòng mà bàn tay phát lạnh, nhưng tay Diệp Lật lại càng thêm băng lãnh. Lúc Diệp Phạm đang chuẩn bị cử hành hôn lễ, liền gọi điện thoại cho Diệp Lật. Diệp Lật ở nước ngoài, nói nếu tới được cần một chút thời gian. Nhưng Diệp Lật lại do dự nói ra ý nghĩ của mình, cô lo lắng nếu mình xuất hiện trong hôn lễ, sẽ bị những phóng viên rồi truyền thông chụp tới, cô sợ hãi sẽ đối với Diệp Phạm tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng Diệp Phạm kiên trì bảo Diệp Lật tới, sau khi Diệp Lật suy tính vài ngày, mới tranh thủ thời gian mua vé máy bay chạy tới hôn lễ. Diệp Lật thấy may mắn là cô tới, bằng không thì cô sẽ không được nhìn thấy chị Diệp Phạm của cô đẹp như vậy. Thẩm Lạc Lạc cùng Diệp Lật nối nhau xuất hiện, làm cho Diệp Phạm xua tán đi không ít cảm giác khẩn trương. Một giây sau, cửa phòng hóa trang lại bị một thân thể mập mạp nho nhỏ mở ra. Mẹ, Đô Đô từ bên ngoài chạy vào. Đô Đô mặc một thân tây trang nhỏ màu đen, toét miệng vui vẻ từ bên ngoài chạy vào, cũng không biết bé ở bên ngoài ăn vụng cái gì, miệng còn dính đầy bơ. Đô Đô lạch bạch chạy đến bên cạnh Diệp Phạm, rất hưng phấn cho biết ngọn nguồn, mẹ, vừa rồi Đô Đô ăn một khối bánh kem. Diệp Phạm nhẹ nhàng chọc chọc bụng nhỏ phình ra của Đô Đô nâng, giúp bé lau sạch bơ bên miệng, nhớ kỹ chưa ăn quá nhiều. Đô Đô liên tục gật đầu đáp ứng. Đô Đô cùng Diệp Phạm vừa nói dứt lời, mới phát hiện Diệp Lật đứng ở một bên. Diệp Lật đối với Đô Đô mà nói, là khuôn mặt xa lạ, Đô Đô chưa từng gặp qua. Đô Đô nghiêng đầu một chút, ồ lên một tiếng, bé nghi hoặc mà nhìn về phía Diệp Phạm. Tâm của Diệp Lật siết chặt, không biết làm sao mở miệng giải thích. Diệp Lật cũng là từ trên TV mới biết được việc về Đô Đô cô ngay từ. Đầu là khiếp sợ, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận. Về sau, Diệp Lật vẫn tức giận bởi vì trên mạng những người kia một mực mắng Diệp Phạm, Diệp Lật ở trên mạng giải thích vài câu, bọn họ một chút cũng nghe không lọt. Diệp Lật cũng tức giận chính mình, tại lúc Diệp Phạm cần giúp đỡ nhất mình lại bận bịu giúp không được, may mắn hiện tại sau cơn mưa trời lại sáng, Diệp Phạm rốt cục cũng được hạnh phúc. Diệp Phạm chỉ vào Diệp Lật cô giải thích cho Đô Đô, Đô Đô, đây là dì út của con. Đô Đô không do dự chút nào, rất lễ phép mà kêu một tiếng, dì út. Lòng Diệp Lật mềm nhũn, thân thể cứng ngắc cũng buông lỏng xuống. Diệp Lật cũng cùng Đô Đô lên tiếng chào hỏi, xin chào, Đô. Đô Đô, bởi vì khẩn trương, Diệp Lật nói chuyện có chút cà lăng. Đô Đô kinh ngạc nhìn dì út gọi nhiều lần tên của bé, bé cảm thấy dì út. Những nơi khác rất tốt nhưng sao lại gọi tên bé nhiều lần như vậy? Đang trong lúc bọn họ vừa nói vừa cười, có người từ bên ngoài đẩy cửa ra, nhắc nhở Diệp Phạm hôn lễ bắt đầu rồi, Diệp Phạm có thể từ phòng trang điểm đi ra, tân khách đều đã đến đông đủ, mà Hạ Hàn cũng đang ở hiện trường hôn lễ chờ cô. Diệp Phạm nghe được tên Hạ Hàn, trái tim vốn an tĩnh lại lần nữa kịch liệt nhảy lên, đập loạn nhịp. Diệp Phạm nắm chặt tay, giống như chỉ như vậy mới có thể mang đến cho cô cảm giác yên ổn. Người tới vừa mới dứt lời, gian phòng liền bắt đầu loạn cả lên, có người vịn Diệp Phạm đứng người lên, có người giúp Diệp Phạm sửa sang váy, có người xem xét Diệp Phạm có cần giảm phấn thêm hay không. Mà sự lộn xộn loạn soạn ở bên ngoài cũng hết thảy đều tựa hồ trở nên xa dần, Diệp Phạm chỉ nghe thấy. Tiếng tim mình đập kịch liệt lan tràn trong lồng ngực cô, gõ ở bên tai của cô. Xa đội đầu che xuống, thế giới trước mắt bị che lại, lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh trắng xóa, bởi vì con đường phía trước không xác định, Diệp Phạm càng khẩn trương thêm mấy phần. Cửa phòng bị người mở ra, Diệp Phạm nắm chặt hoa cưới, đi tới cửa. Màn cửa được nhấc lên một góc, ánh nắng trong nháy mắt xâm nhập cả phòng, khoảnh khắc ấm áp ập tới, ánh mặt trời chiếu sáng lên mép váy trắng noãn của Diệp Phạm, điểm xuyết vài tia sáng nhỏ vụn lấp lánh. Ánh nắng xinh đẹp ấm áp, những hạt bụi nhỏ bé chập trùng bay lên bay xuống, ánh nắng kéo dài bóng lưng của Diệp Phạm. Diệp Phạm đi lên tia sáng mặt trời rực rỡ, từng bước một đi tới tình yêu hai đời của cô cách chương.